Lại đây. Lý Du hướng cô ngoắc tay. Cô đi lên hoài nghi nhìn anh, không biết anh muốn làm gì. Em thật sự muốn công chứng kết hôn sao? Anh kéo cô ngồi trên đùi, hai tay vòng quanh cô ôn nhu hỏi. Nếu không nghĩ, em làm gì nói vậy? Cô nhíu mày. Ý anh là nếu không cần trang điểm phức tạp, cũng không ở cùng một đống người không quen biết, không cho họ nói này nói nọ, em còn có thể công chứng kết hôn sao? Anh chăm chú nhìn cô. Hạ Thanh Mộng sửng sốt một chút, không hiểu ý anh. Có ý gì? Cô mở to mắt nhìn, mơ mịt không biết làm sao. Một giáo đường nhỏ màu trắng, trải thảm đỏ, ánh mặt trời xuyên qua thủy tinh chiếu vào lễ đường. Tiếng nhạc từ đàn dương cầm vang lên, lụa trắng theo gió tung bay. Chữ phúc viết ở mỗi bên một khuôn mặt khách mời, tiếng cung hỉ vang khắp nơi. Anh mỗi một câu, hình ảnh liền tự động xuất hiện ở trong đầu Hạ Thanh Mộng. Một giáo đường nhỏ màu trắng, trải thảm đỏ, ánh mặt trời xuyên qua thủy tinh chiếu vào lễ đường. Tiếng nhạc từ đàn dương cầm vang lên, lụa trắng theo gió tung bay. Chữ chúc phúc viết ở một bên mỗi một khuôn mặt khách mời, tiếng cung hỉ vang khắp nơi. Trời ạ, thật là hôn lễ trong mơ. Lý Du không cần phải nói thêm nữa, đã mơ ước tràn ngập trên mặt cô mà nhìn ra manh mối. Mẹ nói đúng vậy, mặc áo cưới thật đẹp, đi trên thảm đỏ là mơ ước của mỗi người con gái. Cô quả nhiên không phải vì thích công chứng kết hôn mà lựa chọn công chứng kết hôn. Anh thiếu chút nữa liền phạm phải đại sai lầm rồi. Anh yêu em. Anh hôn cô một cái. Cô hoàn hồn liếc một cái. Đừng tưởng anh nói như vậy là có thể nói sang chuyện khác. Anh cùng ba mẹ thảo luận lại một chút được không? Xin bọn họ đồng ý cho chúng ta chỉ công chứng kết hôn thôi. Anh sẽ cùng bọn họ thảo luận. Anh gật đầu đáp ứng. Thật sự? Cô kinh hỉ hỏi lại. Thật sự, anh sẽ cho em một hôn lễ suốt đời khó quên, tin tưởng anh. Anh vẻ mặt cam đoan đối với nàng thề. Hạ Thanh Mộng lại là vẻ mặt dấu chấm hỏi. Cho nên hiện tại rốt cuộc là có thể chỉ công chứng kết hôn hay không? Bọn họ rốt cuộc là công chứng kết hôn hay là theo kiểu truyền thống? Lý Du vẫn chưa cho Hạ Thanh Mộng một câu trả lời thuyết phục. Khi cô hỏi, anh sẽ trấn an cô. Chuyện này giao cho anh là được rồi, em không cần lo lắng. Cô nghĩ anh đại khái còn đang thuyết phục cha mẹ nên chưa được trưởng bối đồng ý. Đối với điều này cô luôn có cảm giác tội lỗi. Có lẽ cô không nên như vậy kiên trì ý muốn của mình mà phải làm một người con dâu nhu thuận nghe lời, đương trưởng bối an bài. Như vậy anh cũng không cần phải khó xử. Thôi quên đi, nghe lời ba mẹ đi anh. Không cần nói với ba mẹ muốn công chứng kết hôn nữa. Một ngày cô nhịn không được mở miệng nói như vậy, không nghĩ tới phản ứng của anh lại vẫn như cũ, kêu cô không cần lo lắng. Tiếp theo mang cô đi dạo phố, mua một đống đồ này đồ nọ tặng cô. Anh điên rồi sao? Cô ngăn anh. Anh trước mặt mọi người ở khu mua sắm hôn cô một cái, ôn nhu nói. Đúng vậy, anh yêu em đến điên rồi. Làm cho cô nhất thời xấu hổ, muốn đào hố trốn, bởi vì mọi người xung quanh đều cười bọn họ. Lôi kéo anh rời xa khỏi nơi làm cô cảm thấy xấu hổ bởi những ánh mắt hâm mộ, cô cảm thấy phải nói chuyện với anh. Từ khi ra khỏi nhà, mới vài giờ thôi, anh đã quẹt thẻ tín dụng, số tiền lên đến 6 chữ số. Thấy cách anh tiêu tiền lung tung như thế, cô thật sự sợ hãi về sau, sớm hay muộn, có một ngày phải cùng anh dãi gió dầm xương, lưu lạc đầu đường xó chợ mà sống. Chúng ta tìm một chỗ ăn cái gì được không? Bụng em hơi đói. Coi như đây là cái cớ, bọn họ vào tiệm cà phê uống trà, cô trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, nói với anh. Anh không nên tiêu tiền lung tung như thế. Đừng quên anh bây giờ còn có thất nghiệp, tiêu loạn như vậy, cẩn thận miệng ăn núi lở. Không có tiền vào mà chỉ có tiền ra, đến lúc đó hối hận không kịp. Em không cần lo lắng chuyện tiền bạc. Sao không lo lắng? Khi chúng ta kết hôn, em lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó. Đến lúc đó anh vì tiêu loạn mà hết tiền, phá sản, lưu lạc đầu đường. Em và Tiểu Tâm không phải cũng phải đi theo anh sao? Anh nói em không lo lắng sao được? Cô nghiêm trọng nói với anh. Lý Du ngây người đột nhiên cất tiếng cười to, còn cười đến ngã trái ngã phải. Lưu lạc đầu đường, thật rất buồn cười. Em nói thật, không phải nói giỡn. Hạ Thanh Mộng bất đắc dĩ nhìn anh, tuy rằng cách nói này có chút khoa trương. Là... Anh tùy xác nhận, vẫn cười như cũ không thể ngừng, cười đến mức nước mắt đều chảy ra. Lý Du! Hạ Thanh Mộng trừng anh, trầm giọng kêu to, hy vọng anh có thể khống chế, nghe cô nói hết. Anh cười trong chốc lát, mới miễn cưỡng ngừng cười. Anh sẽ không cho hai người lưu lạc đầu đường thành vô gia cư, anh cam đoan. Thanh âm bị nhịn cười mà có chút run run. Anh phải biết đây chỉ là một loại so sánh. Cô nhíu mày, lúc nãy anh tiêu xài làm em rất lo lắng. Tuy không nên nói như vậy, nhưng anh phải tỉnh táo một chút, không nên tiêu loạn như vậy. Anh không có tiêu loạn. Sao lại không? Quần áo trang sức em đều không cần, kết quả anh còn tự tiện mua. Cô hất cằm chỉ vào những túi to túi nhỏ bên cạnh, trên ghế đặt không hết phải để dưới chân. Em không phải không cần, chỉ tiếc tiền dùng cho bản thân thôi. Mày cô nhăn càng nhanh, chưa kịp phản đối, bị câu nói tiếp theo của anh làm bất ngờ. Không quan trọng, em luyến tiếc, anh bỏ được, về sau anh sẽ luôn trấn an em mà. Anh nhìn cô, trên mặt có ôn nhu cùng thâm tình. Hạ Thanh Mộng đột nhiên xúc động muốn khóc, nhưng cô lại liếc anh một cái. Không cần nói ngọt như vậy, anh kỳ thật bị bệnh cuồng mua sắm phải không? Có lẽ, anh cười. Nói thật, nhìn anh tiêu tiền như vậy, em rất sợ. Cô vẫn rất lo lắng. Không có gì mà phải sợ. Anh nói thật đơn giản. Đúng là đơn giản như vậy mà. Chờ anh đưa sổ tiết kiệm và tài khoản chứng khoán có giá trị cho em quản, em sẽ biết. Cô hoài nghi nhìn anh. Sao cho em quản? Em là bà xã của anh, không phải hay sao? Anh mỉm cười dùng khẩu khí đương nhiên phải vậy mà nói. Nếu anh đem tiền cho em quản, về sau tiền tiêu vặt hàng tháng chỉ có 1 vạn thôi. Cô nhếch mày, tựa tiếu phi tiếu đùa anh. Thương lượng chút nhé, thêm số 0 thì thế nào? Thêm số 0, 10 vạn, đừng giỡn, cô trợn mắt kêu lên. 5 vạn cũng được, anh vẻ mặt mơ ước, cùng cô có kẻ mặc cả. Anh kiếm nhiều như vậy sao? Cô nhịn cười hừ một tiếng. Vậy chừng này, anh sửa lại 4 vạn. Thấy cô trầm mặc không nói, anh lại sửa 3, sau đó 2, cuối cùng dùng tay trái làm số 1, tay phải làm số 5, đau khổ khẩn cầu. 1,5 vạn nhé. Hạ Thanh Mộng phì một tiếng, rốt cuộc nhịn không được cười ra. Không cần làm biểu tình đáng thương. Nếu anh đáp ứng không làm biểu tình đáng thương, vậy em cho anh 2 vạn. Cô thật sự sắp bị anh làm cho cười chết. Nhìn anh còn lộ ra vẻ mặt con chó nhỏ vô tội, trông mong nhìn cô, chỉ có thể dở khóc dở cười chừng anh một cái. Được rồi. Ấy da, anh thế còn dám hoan hô, thật là không biết nên tức anh hay là nên cười anh. Nhưng vài giờ sau, Hạ Thanh Mộng lại phát hiện mình thiếu chút nữa bị hù chết, bị sổ tiết kiệm của anh hù chết. 2, 4, 6, 8, 8 số rốt cuộc là bao nhiêu tiền? 10, 100, ngàn, vạn, 10 vạn, 100 vạn, 100 ngàn. Làm ơn, cô rốt cuộc có tính sai, thật sự là 500 ngàn. Sao anh có nhiều tiền như vậy? Cô đột nhiên ngẩng đầu, thốt ra hỏi. Anh kiếm, em đừng nghĩ là ăn cướp, Lý Du buồn cười không thôi. Ý em là kiếm như thế nào? Người bình thường cho dù kiếm cả đời cũng không nhiều như vậy. Cho nên anh không phải là người bình thường. Anh lộ ra vẻ mặt bất khả chiến bại, mỉm cười đắc ý. Hạ Thanh Mộng nhịn không được cù anh một cái. Nhanh trả lời, nếu không làm rõ nguồn gốc của số tiền này, cô buổi tối nhất định không ngủ được. Phần lớn là nhờ đầu tư. Đầu tư gì mà kiếm hay vậy? Cô vẻ mặt tò mò. Cổ phiếu, quỹ đầu tư, kỳ hạn, còn có một ít cổ phiếu chưa phát hành. Mấy thứ này cô đều đã nghe nói, cho nên gật đầu. Vấn đề là, anh sao có nhiều tiền như vậy để mua? Đi làm kiếm tiền, lại dựa vào tiền sinh tiền. Càng sinh càng nhiều thì càng mua càng nhiều. Càng mua càng nhiều thì càng kiếm càng nhiều. Anh nhún nhún vai, đem chuyện kiếm tiền nói đơn giản như chuyện ăn cơm, làm cho người ta xong rất tức giận. Nếu biết kiếm tiền đơn giản như vậy, cô mấy năm nay làm gì vì một chút tiền nhận bút, toàn thân đầu nhức, vắt hết óc, còn thường mất ngủ, thần kinh suy sụp. Vất vả như vậy mới kiếm được một chút việc. Anh thật sự làm tức chết người mà. 5 ngàn, cô đột nhiên mở miệng nói. Cái gì 5 ngàn? Anh trừng mắt, không hiểu được câu này là sao. Về sau tiền tiêu vặt hàng tháng 5 ngàn, cô lạnh lùng căm hận nói. Cái gì? Vì sao? Anh kêu to. Dù sao anh có thể dựa vào tiền sinh tiền. Càng sinh càng nhiều, càng kiếm càng nhiều. Nếu 5 ngàn không đủ, anh có thể lại đi sinh tiền, kiếm tiền tiêu, quyết định như vậy đi. Nói xong cô xoay người bước đi, lưu lại Lý Du vẻ mặt khóc không ra nước mắt, sững sờ tại chỗ một lúc lâu mới đuổi theo lão bà. Lão bà, sao lại như vậy? Anh muốn kháng nghị, lão bà. Hạ Tâm cúi đầu, đem tầm mắt theo phương hướng cha mẹ biến mất về, tiếp tục chơi máy tính. Bé phát hiện trong nhà có ba, đối với bé mà nói, chỗ lợi lớn nhất là ở chỗ mẹ quản giáo bé ít hơn, cũng không dành tính toán cho bé ngồi máy tính bao lâu, hoặc nhìn lén bé đang làm cái gì, cảm giác tự do tự tại này thật tốt, cho nên có ba thật tốt, ba vạn tuế. Mang cô đi dạo phố, mua này nọ, chân ái tặng cô, Hạ Thanh Mộng miễn cưỡng có thể nhận, bởi vì mấy vạn đối với Lý Du mà nói là không đáng kể. Nhưng hiện tại, anh còn mang cô đi xem phòng ở, nhưng không phải phòng ở bình thường, mà là biệt thự, có sân độc lập, hơn 1.000 vạn. Anh có thật xấu hay không? Không cần, cô dùng sức lắc đầu, cự tuyệt đòi xuống xe. Xem không mất tiền, làm gì không cần? Thấy vẻ mặt cô liều chết không theo, Lý Du buồn cười hỏi, nếu không mua, làm chi còn muốn xem xong sẽ xót xa. Cô lườm anh một cái tức giận hỏi lại, có lẽ anh sẽ mua. Em chỉ sợ như vậy, em không cần đi xuống, muốn đi tự anh đi. Thật không? Anh đi đi. Được rồi. Lý Du gật đầu nhìn cô một cái, đẩy cửa xuống xe, trước khi đi đột nhiên nói với cô, nếu vừa lòng, anh trực tiếp tại đây đặt cọc, mua ngay luôn. Cái gì? Hạ Thanh Mộng nháy mắt, mở to mắt lập tức đẩy cửa xe chạy theo xuống. Lý Du, anh dám mua? Cô nhìn anh gầm nhẹ. Em có thể xem anh có dám hay không? Anh lại hướng cô nhếch miệng cười, nói xong cùng hướng cô trừng mắt, rồi mới xoay người đi vào cổng, bóng dáng biến mất. Hạ Thanh Mộng tức giận ở cửa xe dậm chân, biết rõ đây là quỷ kế, anh dẫn cô theo vào, lại vẫn không có biện pháp khống chế mình, từ chối trong chốc lát, nâng chân đuổi theo. Cô phải giám sát anh, miễn cho anh loạn đặt cọc tiền, loạn mua phòng ở. Nhưng trước khi bước vào cổng, cô bị phong cảnh xinh đẹp đến mức dừng bước, quên cả mục đích mình vào đây. Thật đẹp, thảm cỏ xanh, những cây cổ thụ cao lớn, hàng rào màu trắng với đủ loại cúc ba tư lay động trong gió, có màu phấn hồng, màu trắng, màu tím, từng đám lớn, còn có cây hoa hồng leo thành từng dàn, cuốn quanh xích đu màu trắng, khung cảnh thanh nhã tươi đẹp. Phòng màu trắng, cửa sổ màu lam, ngẩng đầu lên, rào chắn ban công lầu 2 cũng màu lam, ban công còn có một cây dù màu lam to lớn che nắng, cảm giác rất thoải mái, làm cô muốn ngồi dưới bóng cây dù, hoặc nằm ngủ trưa, hoặc ngẩn người, hoặc nghĩ những tình tuyết chuyện hay trong những câu chuyện xúc động. Trời ạ, làm sao có căn nhà đẹp như thế, quả thực giống như ngôi nhà trong mơ của cô, giống như đúc, làm sao có thể chuyện trùng hợp như vậy? Nếu có cho cô ở nơi này, cô nhất định... Hạ Thanh Mộng ngẩn ngơ, lập tức dùng sức lắc đầu. Không được không được, cô đang suy nghĩ cái gì? Loại nhà này không cần hỏi, cũng biết giá không tưởng, giá có thể làm da đầu cô run lên, mà cô thì làm sao có chừng đó tiền. Không được không được. Mau đánh mất ý niệm này trong đầu, thanh tỉnh một chút, tuyệt đối không thể ở trong mặt Lý Du lộ ra biểu tình yêu thích. Nếu không trời biết, anh có thể, ngay cả giá cũng không hỏi, liền mua xuống. Với hiểu biết về anh, cùng sủng ái cô của anh, tuyệt đối không phải là không có khả năng. Dùng sức lắc đầu, lại vỗ vỗ mặt mình, cô hít sâu một hơi, muốn mình thanh tỉnh một chút, mới lại lần nữa bước vào gian phòng tràn ngập phong cách Hy Lạp kia. Cô rút cuộc ngây người bao lâu, lãng phí bao nhiêu thời gian? Anh sẽ không đã quyết định, ký giấy tờ đi. Chạy mau chạy mau. Cô đẩy cửa, chạy vào trong phòng. Thiết kế bên trong không chút xa hoa, mà là phong cách ấm áp đập vào mắt cô, làm cho cô thiếu chút nữa lại quên chính sự. Cô lại dùng sức lắc đầu, kéo trí óc trở lại, chuyên tâm đi tìm người. Lý Du, nhìn phòng khách không có ai, cô chỉ có thể dương giọng kêu to, cũng không có ai đáp lại. Lý Du, cô lại kêu, cởi giày đổi dép đi trong nhà, đi đến phòng khác tìm người. Cô cố gắng không nhìn tới bố trí cô yêu thích, chuyên chú tìm người, tìm lầu 1, lên lầu 2, rốt cục ở ban công lầu 2, dưới cây dù lớn màu lam tìm được anh. Anh ngồi ở dưới bộ bàn ghế dưới cây dù mà điện thoại, đối diện còn có người đàn ông khoảng 40 tuổi. Cô đoán hẳn là nhân viên sale. Chuyện làm cho cô nhất thời thở dài nhẹ nhõm một hơi là trên mặt bàn không có văn kiện gì, thật tốt quá. Nam nhân nhìn thấy cô, đứng dậy đi về phía cô, trên mặt tràn đầy mỉm cười. Lý phu nhân phải không? Lần đầu tiên gặp mặt. Xin chào, tiểu đệ họ Trung, Trung Thiên Thành. Xin chào, cô vẻ mặt nghiêm túc gật đầu, không nghĩ cho anh có hy vọng bán hàng. Không biết phu nhân xem nhà xong có cảm giác thế nào? Hoàn hảo. cô lạnh nhạt trả lời. Không dự đoán nhận được câu trả lời như vậy, Trung Thiên Thành sững sốt một chút. Phu nhân có chỗ nào không thích, có thể nói cho tôi sẽ kêu công nhân sửa chữa hoặc làm lại. Anh ta cam đoan. Hiện tại bán nhà còn có loại phục vụ này sao? Hạ Thanh Mộng nhịn không được hoài nghi. Bán nhà? Trung Thiên Thành kinh ngạc trừng lớn mắt lắc đầu. Lý phu nhân... Trung tiên sinh là kiến trúc sư, không phải nhân viên bán hàng. Lý Du mở miệng chen vào. Kiến trúc sư? Hạ Thanh Mộng ngạc nhiên nhìn về phía Lý Du, lại quay lại nhìn người đàn ông kia, lại nhìn về phía anh ta. Vì sao có kiến trúc sư ở đây? Nhân viên bán hàng đâu? Cô quay đầu tìm người. Không có nhân viên bán hàng ở đây đâu. Lý Du cất di động, đứng lên đi về phía cô. Có ý gì? Anh không trả lời cô, lại vươn tay về phía kiến trúc sư. Cảm ơn anh đã giúp đỡ. Về sau có việc gì cần, tôi nhất định sẽ tìm đến các anh. Chúc hai bạn hạnh phúc. Trung Thiên Thành cười gật đầu, tiếp theo xoay người rời đi. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Hạ Thanh Mộng hoàn toàn không nghĩ ra, không hiểu rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Nhà này là lễ vật kết hôn ba mẹ tặng. Lý Du nhìn cô nói. Cô cứng họng nhìn anh, khiếp sợ đến há hốc mồm. Kết hôn, lễ vật. Cô khó tin lắp bắp. Lý Du nhìn cô mỉm cười. Thích không? Anh thâm tình nhìn cô ôn nhu hỏi. Tuy rằng nhà này và trong sách có chênh lệch, nhưng trong thời gian ngắn có thể tìm một cái sân hoa cỏ sum suê, ban công tầng 2 có ghế nằm, tường trắng, cửa sổ màu lam. Ba mẹ và anh đều cảm thấy rất vừa lòng. Em thì sao? Cô cảm thấy rất muốn khóc, tầm mắt đột nhiên mơ hồ. Cô biết được mình căn bản đã khóc ra. Sao lại khóc? Em không vui sao? Lý Du nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô. Hạ Thanh Mộng dùng sức lắc đầu, bởi vì rất thích, mới vui quá mà khóc. Thì ra tất cả không phải là trùng hợp, thì ra căn nhà trong mơ của cô được mọi người vì cô coi anh là tạo ra. Mọi người, ba mẹ và anh, ngoài anh ra, ngay cả ba mẹ đều tham dự vào chuyện này, làm cho cô hạnh phúc đến mức muốn khóc. Bọn họ, mọi người vì sao đối với cô tốt như vậy? Cô ngoại trừ cảm động thì cũng chỉ còn cảm động. Cảm ơn, cô khóc thút thít nói, có chút khóc không thành tiếng. Cảm ơn cái gì, thật là ngốc. Anh ôm cô vào lòng, ôn nhu hôn trán cô. Vì sao đối với em tốt như vậy? Cô nghẹn ngào hỏi. Đương nhiên là vì anh yêu em, đứa ngốc. Vậy ba mẹ thì sao? Vì sao cũng tốt như vậy? Bọn họ mới gặp hai lần mà thôi. Một lần là ba mẹ tới chơi, một lần là cô đến nhà ba mẹ. Đương nhiên là vì em, là người con trai họ yêu, lại thấy anh sinh một đứa con trai vừa thông minh vừa đáng yêu. Đứa ngốc, quan trọng nhất là bọn họ đều rất thích em, phi thường thích em, còn thay em đau lòng. Anh ôn nhu thay cô lau nước mắt, nói cho cô đáp án. Cho nên bọn họ thậm chí còn cảnh cáo anh. Nếu anh dám đối với em không tốt, hoặc làm em thương tâm khổ sở, bọn họ nhất định sẽ không bỏ qua cho anh. Nói như vậy là anh không phải con họ, em mới phải. Buồn cười không? Anh cảm thấy buồn cười. Hạ Thanh Mộng nước mắt rơi như mưa. Cô từ nhỏ không có cha mẹ, vẫn không biết cảm giác có cha mẹ yêu thương là gì. Nguyên lai lại là loại cảm giác kích động, cùng ấm áp thế này. Cô muốn nói lời cảm ơn, nói với bọn họ, cô cũng yêu họ. Không buồn cười, cũng không nên khóc thành như vậy đi. Anh nhíu mày, thay cô lau nước mắt, lại phát hiện lâu như thế nào đều lau không hết, dần dần lộ ra biểu tình, không biết phải làm sao. Bà xã, có cần khóc khoa trương như vậy không? Anh nhẹ giọng nói, ôn nhu khuyên bảo. Tốt lắm, đừng khóc nữa được không? Ngoan, đừng khóc, em còn khóc thì phòng này sẽ ngập nước mất. Hạ Thanh Mộng đem đầu vùi vào trong ngực anh, ở trong lòng anh lắc đầu, khóc một hồi mới khống chế được cảm xúc, không thể mở miệng nói chuyện. Thật sự có thể nhận lễ vật quý như vậy sao? Cô nghẹn giọng hỏi. Thấy cô mở miệng nói chuyện, Lý Du nhất thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đương nhiên, đứa ngốc, đây là tâm ý của ba mẹ. Em nên cảm ơn họ như thế nào đây? Cô ngẩng đầu hỏi anh. Chỉ cần giúp bọn họ sinh vài đứa cháu trai, cháu gái là được. Anh đối với cô nhếch miệng mỉm cười. Cô sửng sốt, trừng mắt nhìn anh, hờn dỗi đấm anh một chút. Anh bậy bạ gì đó? Anh nào có nói bậy bạ, đây thật là hy vọng của ba mẹ. Anh vẻ mặt như thật, ôn nhu thay cô lau đi nước mắt còn sót lại trên mặt, thật cao hứng là cô đã không hề khóc. Là hy vọng của anh ư? Cô liếc anh một cái, trong mắt lại tràn đầy thâm tình cùng tình yêu. Muốn nói như vậy cũng được.